Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Mượn bàn ủi 4/10. Dương Thúc Bảo ôm máy nướng bánh rời đi thời điểm lão hiệp khách cùng hắn thương lượng, về sau không có việc gì có thể hay không đừng đóng cửa. Là Nicole quan cửa nha, ngươi nói với nàng nha. Lão hiệp khách lắc đầu nói, Nicole giống như đứa nhỏ, ta nếu là nói như vậy nàng khẳng định sẽ hỏi ta vì cái gì. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, đúng nga, vì cái gì? Lão hiệp khách quả quyết nói, sinh hoạt nào có nhiều như vậy vì cái gì? Ngươi ghi nhớ là được rồi, về sau ngươi cùng Nicole bí mật cùng một chỗ không cho phép đóng cửa. Dương Thúc Bảo không vui nói ra, dễ dàng như vậy phát sinh một chút chuyện lúng túng. Lão hiệp khách một phen nắm lấy hắn cổ áo, muốn trừng mắt, Hoa Kim bỗng nhiên kêu một tiếng. Nicole theo cửa sổ thò đầu ra xem, lão đầu cái khó ló cái khôn sửa lại động tác, thuận tay giúp hắn sửa lại một chút áo thun. Ai, Dương, ta thật rất thích ngươi. Ta biết Nicole cũng thích ngươi, nhưng ngươi hẳn phải biết ta không thể để cho các ngươi cùng một chỗ. Hung sát án còn chưa qua, ngươi nói ngươi nếu có lời của cháu gái ngươi sẽ để cho nàng lưu tại dạng này một cái địa phương. Nguy hiểm sao? Hắn mang theo Dương Thúc Bảo đi ra ngoài, vừa đi vừa tiếp tục nói ra. DX tiên sinh là sinh hoạt tại xã hội thượng lưu người thể diện. Hắn có tiền cũng có địa vị, thế nhưng là chỉ chớp mắt bọn hắn một nhà bốn chiếc lại đều bị giết chết. Ta sao có thể nhường Nicole lưu tại nơi này đâu? Đây tuyệt đối không được. Dương Thúc Bảo nói ra, không bằng dạng này. Ta tại Nam Phi phát triển mấy năm sau đó chờ giống như Nicole kết hôn liền về nước đi thế nào. Đến lúc đó chúng ta một nhà ba người mang theo chó đều về nước bên trong. Được hay không? Lão gia tử hỏi, vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào xử lý hôn lễ? Nicole bên này tùy thời có thể, ta có thể cho nàng làm chủ. Dương Thúc Bảo mộng, trước đây sau biến hóa cũng quá nhanh đi. Thế là hắn yếu ớt nói ra, hai chúng ta tối thiểu muốn trước mở một cái đi. Lão gia tử quả quyết nói, vậy các ngươi phải tăng nhanh mở, gần nhất khí trời tốt, ngươi đi vào resort trấn sau còn không có đi qua bờ biển đúng không? Vừa vặn hai ngày này thủy triều xuống, dạng này ngày mai ngươi hẹn lên Nicole đi bờ biển cắm trại dã ngoại, sâu hơn mở. Nói xong hắn liền quay đầu hô một cuống họng. Nicole, ngày mai Dương muốn hẹn ngươi đi bờ biển chơi. Ngươi dẫn hắn hào hào đi dạo. Nicole thò đầu ra cười hì hì nhìn về phía Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi nghĩ như thế nào hẹn ta đi bờ biển? Dương Thúc Bảo gãi gãi đầu nói ra, cao nhân chỉ điểm, lão gia tử đối đáp án này rất hài lòng. Hắn vỗ vỗ Dương Thúc Bảo bả vai nói ra, tiểu tử, ta rất xem trọng ngươi, ngày mai ngươi phải thật tốt biểu hiện. Nghĩ nghĩ hắn lại không yên lòng căn dặn một câu, chớ làm loạn, ta hiểu rõ các ngươi những người tuổi trẻ này, nhiệt huyết xông lên đầu liền sẽ làm loạn. Nicole không hiểu chuyện ngươi hiểu chuyện, các ngươi còn chưa nhất định biết đi đến cuối cùng, cho nên lẫn nhau trong lúc đó muốn lẫn nhau phụ trách. Ngươi hiểu ý của ta không? Lão Dương nghĩa chính ngôn từ nói ra, minh bạch, ra ra người cũng phải minh bạch ta làm người, ta giống như phổ thông người trẻ tuổi có thể giống nhau sao? Lão gia tử khẽ nói, phương diện này các ngươi đều là không sai biệt lắm mặt hàng. Vừa yêu đương liền cả ngày nói ta yêu ngươi, thân yêu loại này không muốn mặt, đây là một cái có trách nhiệm tâm nam nhân nên nói sao? Lão Dương chịu không được thuyết giáo, cưỡi lên xe máy chạy, trên trấn vẫn là rối bời, xe chạy qua thức ăn nhanh phòng thời điểm hắn đụng phải Mason. Mason vẫy gọi đem hắn gọi sau đó mừng rỡ nói ra, chúng ta thị uy hành động có hiệu quả, tỉnh phủ phái tới xử lý này khởi hung sát án quan viên hứa hẹn nói sẽ cho resort trấn thiết lập thông tin công trình. Dương Thúc Bảo kinh hỉ nói, Nhanh như vậy đã có tin tức. Mason đắc ý cười lạnh một tiếng. Người cũng không nhìn một chút là ai đang chủ trì chuyện này. Là ta, là Riot Trấn Điện Tín Vương. Dương Thúc Bảo giơ ngón tay cái lên nói. Lợi hại ta ca, người tuyệt đối là Điện Tín Vương. Nói xong lời này hắn muốn đi. Mason bất mãn ngăn lại hắn nói ra. Người gấp cái gì? Nơi này là Riot Trấn cũng không phải Johannesburg cùng Cape Thị Trấn. Nơi này sinh hoạt tiết tấu rất chậm. Ngươi muốn đi hưởng thụ nó. Ta có việc đâu. Ta muốn đi tìm Ban. Tìm hắn mượn thứ gì? Bái bai, xe máy thêm chân ga. Xe vèo chui ra ngoài. Dương Thúc Bảo tìm Ban mượn chính là bàn ủi. Cũng có thể là bàn ủi điện. Dù sao chính là cho gia súc cái mông làm dấu hiệu đồ vật. Nông trường trên cơ bản đều có cái này công cụ. Đốt đỏ lên chơi trên mông đến lập tức sau đó liền lưu lại ấn ký. Dương Thúc Bảo hai lần trước giúp Ban giết bò thời điểm liền thấy hắn nơi này gia súc trên mông. Đều có ấn ký. Hôm qua bị người suýt chút nữa trộm lợn dê chuyện nhường hắn ăn giáo huấn. Trong nhà hắn lợn dê bò đều là thả rông. Liên con đánh dấu đều chưa có. Dù cho tại chỗ bắt đến trộm đều không tốt nói. Xe xích lô mở đến tiểu nông trường cửa ra vào. Béc dê gâu gâu gâu kêu lên. Sau đó Ban rất mau đỡ mở cửa đem hắn đón vào. Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi hẳn là cẩn thận một chút. Xem trước một chút ta là ai. Nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Ban nói ra. Có báo săn. Dương Thúc Bảo nói ra. Báo săn cũng không phải vạn năng. Nếu như phần tử phạm tội mang theo súng, một thương kia liền sẽ bắn chết nó. Nó chỉ là một đầu béc dê chó, mà không phải một đầu hổ đông bắc. Nó thủ hộ không được nhà các ngươi a. Ban thở dài giải thích nói, báo săn vừa rồi tiếng kêu vang dội nhưng không gấp gáp. Đây chính là nói cho chúng ta biết tới là người quen. Có đúng hay không, báo săn? Đại cầu tử ra dáng kêu một tiếng làm đáp lại. Ban hài lòng gật đầu. Thật thông minh, ngươi xem, nó nói đúng. Dương Thúc Bảo mở ra tay. Đây là chó ngữ người. Hắn đem ý đồ đến nói cho Ban. Ban nói ra, ngươi muốn loại kia hỏa bàn ủi bây giờ không có. Các ngươi động vật bảo hộ tổ chức không cho phép chúng ta hướng gia súc trên mông lạc ấn nhớ. Hiện tại cũng là nitơ lỏng làm lạnh bàn ủi. Dương Thúc Bảo nói ra. Ta không phải động vật bảo hộ tổ chức. Bất quá nitơ lỏng làm lạnh bàn ủi là cái gì? Công nghệ cao. Ban dẫn hắn đi khố phòng lấy ra một bộ công cụ. Bộ này công cụ từ nitơ lỏng bình cùng một cái truyền thống bàn ủi tạo thành. Chính là mở ra nitơ lỏng bình sau đó đem bàn ủi bỏ vào. Bàn ủi sẽ nhanh chóng làm lạnh đến cực điểm nhiệt độ thấp. Sau đó đưa nó lại phạt đến gia súc cần lạc ấn nhớ địa phương là được. Ban nói lầm bầm, trước kia chúng ta dùng than đá nung đỏ bàn ủi đi làm ấn ký. Nhưng động vật bảo hộ tổ chức dạng này quá vô nhân đạo. Ta thật sự là tin con ta. Nhân đạo cái từ này không phải dùng cho trên thân người sao? Gia súc cũng có thể dùng người nói. Lia giận trách, đừng nói với Dương những lời này. Hắn cũng không phải chế định quy tắc này người. Lại nói trước kia đốt than đá hiện tại dùng nitơ lỏng. Còn không phải như vậy sao? Chính là đắt một chút mà thôi. Một cái Dương than đá mới bao nhiêu tiền? Một bình nitơ lỏng bao nhiêu tiền? Rất biết sinh hoạt Ban thầm nói. Dương Thúc Bảo nói ra. Kỳ thật ta giống như động vật bảo hộ tổ chức không có quan hệ gì. Cái kia này một bình nitơ lỏng bán cho ta đi. Ta mượn dùng một cái ngươi bàn ủi. Hai ngày này ta muốn cho ta gia súc đóng cái dấu. Không, không cần bỏ ra tiền. Ngươi cầm đi dùng là được rồi. Lia giải thích nói, ngươi hiểu lầm Ban ý tứ. Hắn không phải đau lòng này một ít nitơ lỏng. Hắn là đau lòng như trước kia so sánh với muốn quá mức dùng nhiều tiền. Dương Thúc Bảo cười nói. Ta minh bạch, nhưng làm ăn là làm ăn. Ân tình người về tình.